Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 158, Inter Milan điên cuồng truy kích. Manchester United đột nhiên ghi bàn để không khí của hiện trường lập tức nóng nảy lên. Manchester United cổ động viên lần này là hưng phấn không thôi. Kích động hát vang quang vinh thuộc về MU. Tựa hồ bọn họ đem nơi này xem là Old Trafford. Bảng xếp hạng mà Inter Milan cổ động viên cũng không hề từ bỏ. Bọn họ ở hát vang Inter Milan đội ca. Vì là Inter Milan cố lên tiếp sức. Hy vọng Inter Milan tỉnh lại lên. Mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Vào lúc này, Jose Mourinho vẫn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Tựa hồ ngồi chắc Thái Sơn. Tấn công. Inter Milan muốn phát động tấn công. Bọn họ cũng không muốn liền như thế kết thúc. Thật vất vả đi tới hiện tại vị trí này. Liền như thế từ bỏ. Bọn họ không muốn. Samuel Eto đem quả bóng chuyền về giữa sân sau. Cambiaso cầm bóng sau nhanh chóng một cái chuyền dài. Đem quả bóng chuyền về phía trước sân. Argentina trung phong Diego Milito nhanh chóng nhảy lấy đà. Đem quả bóng điểm cho cao tốc cùng lên đến Samuel Eto. Samuel Eto một tiếp bóng liền cấp tốc trước cắm vào. Đối mặt Fletcher ngăn cản. Samuel Eto một cái đơn giản biến hướng. Sau đó đột phá Fletcher. Samuel Eto sải bước địa nhằm phía Manchester United vùng cấm. Bởi Samuel Eto tốc độ phi thường nhanh. Quả thực như tia chớp. Vì lẽ đó, Samuel Eto rất dễ dàng địa đột phá đến Manchester United phúc địa. Bước vào bên ngoài vùng cấm. Santiago Bernabeu trong sân bóng Inter Milan fan bóng đá lập tức trở nên hưng phấn. Dồn dập hô to Samuel. Tên Eto vì là Eto cố lên tiếp sức. Mà Manchester United cổ động viên cùng trung lập Madrid fan bóng đá nhưng là hướng về cái này châu. Phi tiểu tử đưa ra khỏi núi hô sóng thần bình thường suyệt thanh. Real Madrid cổ động viên đối với Samuel Eto cái tên này nhưng là vẫn luôn không có hảo cảm. Cái tên này năm đó ở Barcelona cùng với Mallorca thời điểm. Nhưng là không ít để Real Madrid cổ động viên tức giận. Hiện tại cái tên này có biểu thu nạp. Bọn họ phi thường khó chịu. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic cả kinh. Hắn liền cấp tốc nghênh đón. Samuel Eto hơi một chụp. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhấc chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều nín thở ngưng thần. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng Samuel Eto. Sút gôn. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Thanh âm kia liền như bị người nào đó dẫm địa lôi giống như vậy. Ầm một tiếng nổ tung. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar tinh lực đến rất tập trung. Ở quả bóng bay ra ngoài một khắc đó, hắn liền tia chớp địa đập ra đi, đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Santiago Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh khóc thét. Này bóng đều không tiến vào. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý. Bị đánh ra đến bóng đá lăn tới Rio Ferdinand thêm dưới. Hắn tiếp được quả bóng. Sau đó nhanh chóng cẳng quả bóng mở ra đi. Rất hiển nhiên quả bóng cũng không phải mở hướng về cung chính. Hay là bởi vì giải vây quá mức cuống quýt đi. Quả bóng thẳng tắp địa bay vào Javier Zanetti trong lồng ngực. Hắn dùng bộ ngực đem bóng dừng lại. Javier Zanetti nhanh chóng cầm cẩn thận quả bóng. Dẫn bóng đi tới. Đối phương lên cướp tới. Javier Zanetti chưa từng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Pandev nhanh chóng tiếp được quả bóng. Liên tục hai cái biến hướng. Đột phá phòng thủ. Trực tiếp đến cuối chuyền vào trong. Quả bóng gấp tựa như tia chớp địa bay lên. Trên không trung mang theo cao tốc xoay tròn bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong. Samuel Eto cùng Argentina trung phong Diego Milito đột nhiên từ phía sau xông lên. Cao cao địa nhảy lên trùng đỉnh. Vùng cấm bên trong Nemanja Vidic cùng Rio Ferdinand đương nhiên sẽ không để cho Samuel Eto hai người tranh đến đỉnh. Hai người cũng nhanh chóng nhảy lấy đà. Tranh đỉnh. Có điều, quả bóng vẫn bị Diego Milito tiểu tử kia cho tranh đến. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu sút gôn liền nhanh chóng bay về phía khung thành. Edwin van der Sar lần thứ hai trở thành Manchester United anh hùng. Ngón tay của hắn trở ngại Samuel Eto ghi bàn. Quả bóng đánh trúng Edwin van der Sar ngón tay sau. Thoáng biến hướng bay qua xà ngang. Ra đường biên ngang. Phạt góc. Ai nha. Inter Milan cổ động viên lần thứ hai bùng nổ ra một tiếng thở dài. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Như vậy đều tiến vào không được. Ngày hôm nay vận may của bọn họ quả thực quá tệ. Khá lắm. Đẹp đẽ. Edwin ngươi chính là gôn thần. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Dồn dập dành cho Edwin van der Sar gôn thần tên gọi. Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá không làm. Cái gì van der Sar là gôn thần? Chuyện này quả là chính là cức chó. Bọn họ thành y cơ mới là gôn thần. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá lập tức hô to thành y cơ là gôn thần ngôn ngữ đến. Cho thấy thái độ của bọn họ. Phạt góc. Inter Milan thu được phạt góc. Thường thường ở vận động chiến hiệu quả không lý tưởng thời điểm. Đá phạt chính là ghi bàn chìa khóa. Này không, Manchester United ghi bàn chính là đến từ đá phạt. Hiện tại đến phiên Inter Milan. Manchester United các cầu thủ phi thường cẩn thận. Cambiaso nhanh chóng đem phạt góc mở ra đến. Quả bóng mở đến lại cao lại phiêu. Trực tiếp từ trước điểm cùng trung lộ bay qua. Chỉ tìm sau điểm. Lại là Diego Milito. Xem chuẩn đến bóng hắn đột nhiên nhảy lấy đà. Tàn nhẫn mà đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Có điều. MU trung vệ Nemanja Vidic vẫn theo hắn. Mắt thấy đối phương nhảy lấy đà. Nemanja Vidic biết mình căn bản không có cơ hội đoạt lấy Diego Milito. Vì lẽ đó. Hắn cực kỳ bí mật địa đẩy nhẹ một Diego Milito. Diego Milito đánh đầu rất rõ ràng liền không thể tìm đúng chuẩn tâm. Cao cao địa bay ra đường biên ngang. Đối với động tác như thế, Diego Milito rất là tức giận. Hắn kích động hướng về trọng tài chính ra hiệu Nemanja Vidic đẩy hắn. Nhưng là trọng tài chính cũng không để ý tới. Ra hiệu là khung thành bóng. Đối với kết quả như thế, Diego Milito tuy cảm thấy phiền muộn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ được tiếp nhận rồi. Hả, này bóng Nemanja Vidic xác thực đẩy một cái Diego Milito, nghiêm chỉnh mà nói đây là một lần phạm quy. Có điều, Nemanja Vidic lần này làm được phi thường bí mật, cũng có thể nói đây là một lần phi thường thành công phòng thủ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận, viên nói rằng, rất rõ ràng Inter Milan cổ động viên không chấp nhận thuyết pháp như vậy. Này rõ ràng chính là một lần phạm quy. Đây là một cái penalty. Chết tiệt MU lão. Chết tiệt bình luận viên. Vào lúc này, Inter Milan cổ động viên cũng không khỏi oán giận một hồi Diego Milito. Cái tên này lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới trực tiếp té xuống đây. Như vậy Inter Milan không phải thu được một cái penalty sao? Thực sự là đáng tiếc a. Bị Inter Milan như vậy đè lên đánh cũng không phải một chuyện tốt. Manchester United cầu thủ đương nhiên cũng biết. Vì lẽ đó, Manchester United cũng không hề từ bỏ tấn công. Bọn họ cũng đang tìm cơ hội tiến công. Cho Inter Milan để nhắc nhở. Làm cho Inter Milan biết. Manchester United cũng không phải dễ ức hiếp chủ. Manchester United cổ động viên cũng phát hiện điểm này. Bọn họ lập tức dùng tiếng ca cho Manchester United cố lên. Hy vọng Manchester United có thể cho Inter Milan chế tạo một chút phiền toái. Ở Manchester United fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Manchester United rốt cuộc tìm được một cơ hội. Giữa sân Michael Carrick đột nhiên truyền dài. Tìm tới đường biên cao tốc xuyên vào Giggs. Giggs trực tiếp dùng tốc độ quá đi tốc độ cũng rất nhanh Brazil hậu vệ cánh Mai Công. Cao tốc xuyên vào Giggs chen chân vào tiếp bóng thời điểm. Trực tiếp đem quả bóng về phía sau một chụp. rồi cùng nhanh chóng đuổi theo Mai Công Sai thân mà qua. Sau đó Giggs không có ngừng lại, trực tiếp lên chân, đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm bên trong. Inter Milan vùng cấm bên trong nhất thời quần ưng dương cánh, tranh gật đầu bóng. Chỉ tiếc Giggs này bóng thức dậy có chút cao, nhắm sau điểm tuyền đi. Ai nha, đáng tiếc a, sau điểm không ai. Sky Sport bình luận viên thất vọng thở dài. Hiện trường Manchester United cổ động viên đồng dạng tiếc nuối không ngớt. Mà ngay tại lúc này, một đạo bóng người màu đỏ lập tức chui vào tầm mắt của mọi người. Cao cao nhảy lên, đem quả bóng về điểm gặp trung lộ. A, là Valencia, là hắn, đem quả bóng về điểm trúng đường. Inter Milan nguy hiểm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức gầm hét lên. Vùng cấm trung lộ Manchester United trung phong cung chính nhảy lấy đà, đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên khàn cả giọng địa gào thét. Ai nha, bóng cao, không có ngăn chặn. A, trong sân bóng lập tức vang lên một mảnh thâm trầm tiếng thở dài. Manchester United các cổ động viên dồn dập thất vọng thở dài, lắc đầu. Mà Inter Milan cổ động viên nhưng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thầm than nguy hiểm thật a. Sau khi rơi xuống đất, cung chính nhưng là hai tay ôm đầu, thở dài không ngớt. Nếu như này bóng nếu như tiến vào, cuộc tranh tài này nhưng là kết thúc a. Thiếu một chút a, quá đáng tiếc. Ai nha, quá đáng tiếc. Nếu như cung chính này bóng đỉnh đến hơi hơi lại điểm thứ nhất, như vậy cuộc tranh tài này liền kết thúc. Mùa giải này Champions League cúp quán quân liền thuộc về Manchester United. Đáng tiếc rồi, còn kém như vậy mấy centimet. Đáng tiếc a. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên trực thán đáng tiếc. Lần này, Inter Milan huấn luyện viên Jose Mourinho là ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên sân, hướng về trong sân bóng nộ gọi, cho Inter Milan các cầu thủ chi chiêu. Để Inter Milan cầu thủ ổn lên tấn công, nhất định phải mau chóng ghi bàn. Vào lúc này khoảng cách hiệp 2 trận đấu kết thúc đã là có hơn 10 phút a. Inter Milan hiện tại thời gian đã không nhiều a. Đến vào lúc này, bọn họ nên nắm chặt mỗi một cơ hội. Đồng thời cũng không thể lại cho Manchester United cơ hội như vậy. Schneider ở giữa sân đột nhiên truyền xa. Quả bóng xuyên qua rồi Manchester United toàn bộ hàng phòng thủ. Tiến vào Manchester United vùng cấm. Sau điểm Diego Milito đánh đầu truyền ngang. Xông lên Pandev Volley. Quả bóng như mũi tên nhọn bình thường đánh vào Van de Sar trên bàn tay. Đàn hồi đi ra. Theo vào Eto cướp ở Ferdinand trước. Lên chân đẩy bắn. Đối mặt gần trong gang tấc kẽ hở. Eto đẩy bắn dĩ nhiên trượt khung thành mà ra, dẫn tới Inter Milan cổ động viên cùng Mourinho hô thiên thưởng địa. Inter Milan vào lúc này đã có chút muốn không thèm đến xỉa tư thế. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có hơn 10 phút. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Tuy rằng muốn đánh vào một bóng vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng Inter Milan vào lúc này đã không có biện pháp nào khác. Chỉ có tấn công một cái. Inter Milan lại một lần phát động tấn công. Giữa sân tiền vệ trụ Javier Zanetti đột nhiên dẫn bóng cao tốc đi tới. Manchester United quên Rooney căn bản cũng không có cho tạo thành bất kỳ uy hiếp. Javier Zanetti phi thường dễ dàng đột phá Wayne Rooney. Wayne Rooney bị sau khi đột phá, Manchester United tiền vệ trụ Fletcher lập tức xông lên trên. Nhưng là vào lúc này Javier Zanetti đột nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía Diego Milito dưới chân. Manchester United trung vệ Rio Ferdinand lập tức định đi ra. Nhưng là Diego Milito cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá điểm cho bên cạnh Samuel Eto'o không có khách khí, trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.